Chương 71, không, hắn không muốn tham gia tân binh tuyển chọn thi đấu lại, mỗi lúc trời tối hắn cũng không có ngủ tại trong phòng ngủ, mà là ngủ ở đối diện cửa sổ trên cành một cây đại thụ. Mỗi đêm đều là như thế. Cho nên bọn họ mới có thể không cảm thấy được hắn tồn tại. Chủ yếu nhất là hắn nghiêng đầu mắt nhìn kia trống rỗng giường chiếu, hắn biết kia dưới giường mặt có mấy cái vali, lại những cái kia trong giường trang tất cả đều là phụ trọng chi áo, nhẹ có 90 cân, nặng vờ y ma vượt qua 300, tính kỹ mấy cái đều có trên 100 bộ. Trong doanh địa tất cả mọi người đang hâm mộ thiếu niên kia có thể bị phó đoàn coi trọng, tiến vào đặc huấn đội. Nhưng là bọn họ lại không biết, thiếu niên này bản thân là loại nào cố gắng. Sợ là không có người biết, trên người hắn phụ trọng đến cùng có thế lưng bao nhiêu cân. Theo hắn biết, đội phó tại vẫn là đặc huấn binh thời điểm, trên người có thế lưng phụ trọng là 400 cân, đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên này, hoàn toàn so qua đội phó vẫn là đặc huấn binh thời điểm cố gắng. Lại, mặc kệ là hắn vẫn là người khác, sợ là đều làm không được mặc phụ trọng chi áo, còn có thể điểm nhiên như không có việc gì trên lưng gần 100 cân phụ trọng ba lô, đi theo đám kia đặc huấn binh nhóm huấn luyện chung còn không rơi vào thế hạ phong. Cho nên thiếu niên kia, nên như vậy xuất sắc cùng lóa mắt. A xanh ngươi ngủ kia hỏi thiếu niên nghiêng đầu xem ra, đập vào mắt lại là một đoàn tối như mực bóng ma. Hắn luôn cảm thấy, lúc này Á Xanh muốn so di vãng Á Xanh còn muốn sinh lạnh. Bí huấn. Giống kim loại nặng va chạm thanh âm, truyền về thiếu niên kia trong lỗ tai. Thiếu niên sững sờ, sau đó liền một trận trầm mặc. Bí huấn sở quân cố mới đến nơi này mấy ngày liền có thể đi theo đám kia đặc huấn binh nhóm cùng đi bí dạy dỗ mà bọn họ lại chỉ có thể xen lẫn trong trại tân binh trong sống qua ngày. Không hiểu, rất là không cam tâm A thiếu niên mí môi. Trong trẻo đôi mắt bên trong các loại hỗn loạn cảm xúc hiện lên về sau, nột ngạt mở miệng, A Xanh, ta không nghĩ ở tại trại tân binh, sau 3 tháng sẽ có một trận tân binh tuyển chọn thi đấu, ta muốn tham gia, ngươi đây tân binh tuyển chọn thi đấu không, hắn không muốn tham gia tân binh tuyển chọn thi đấu. Hắn muốn tham gia lão binh tuyển chọn thi đấu, còn muốn theo lão binh tuyển chọn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, như vậy hắn mới có thể ly thiếu niên kia gần một chút, lại gần một chút. Ừm. Cái kia gọi A Xanh thiếu niên nhắm mắt lại, trước mắt vung đi không được chính là thiếu niên kia cùng phó đoàn đối đầu lúc, sắc bén cùng ngoan tuyệt thân thủ, còn có hắn kia rực rỡ đến so dưới ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Ấm áp lại xa xôi. Nha, ba các ngươi làm cái gì, lúc này làm sao an tĩnh như vậy ở trong màn đêm phụ trọng hướng phía trước chạy trong đội ngũ, truyền đến cười trên nỗi đau của người khác đùa giỡn âm thanh, bọn họ nhưng không nhìn lầm, này ba người vừa chạy tới thời điểm. Kia món ăn sắc mặt, cũng có chút chưa tỉnh hồn biểu tình. Vừa nhắc tới này cha, ba người đều có chút xấu hổ sờ lên chót mũi, làm như không có nghe thấy. Bọn họ ba dạng như vậy, làm một đám người càng thêm muốn biết đến cùng xảy ra cái gì, cho nên bọn họ tiến đến sở tiểu hồ ly bên người, thọc hắn. Xảy ra cái gì vậy rồi sở tiểu hồ ly ý cười yến yến theo kia xấu hổ đến không được ba trên thân người xẹt qua, khỏe môi hơi câu. Đại khái là nghĩ hù dọa ta không thành, ngược lại là bị ta dọa sợ một đám người nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi hướng kia tam tiện khách nhìn đi. Không phải đâu ba các ngươi lại bị tiểu tử này dọa cho phát sợ giả thần giả quỷ thế nhưng là ba các ngươi nghề cũ, tiểu tử này đến cùng làm cái gì có thế đem các ngươi ba bị dọa cho phát sợ chật chật ba các ngươi thế nhưng là càng sống càng trở về đun nở dê đờ y, chính là, thân thủ không sánh bằng, đầu óc không sánh bằng. Cuối cùng liền lá gan này cũng không sánh bằng, còn sống cái gì a các ngươi tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi.